Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thanh lý môn hộ. Liệt Thiên cùng Hình Phong, thắng bại cơ hồ đã định, đám người rất tự nhiên đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu cùng Khương Biết trên thân. Khi thấy Nguyệt Trung Thu tùy tiện phá mất đầy trời phong nhận lúc, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Nguyệt Trung Thu lúc trước như vậy khoan thai tự đắc, cũng không phải là không có ỷ vào. Khương Biết đánh lâu không thắng, khi nhìn đến Hình Phong tình cảnh về sau, trong lòng bắt đầu chậm rãi sốt ruột, nói nhảm nhiều như vậy, quay lại đây chịu chết đi, ngươi không phải rất muốn cướp bảo sao? Đệ nhất nhìn thấy ta, không oán không cừu, liền muốn xuống tay với ta. Ngươi cũng đã biết ngươi sẽ có hôm nay. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút trên người mảnh vết thương, không khỏi kích thích một chút hỏa khí, một bên hướng trước tới gần, một bên lạnh giọng quát, cái này liền là ngươi tự tin, vậy kế tiếp ngươi có thể đi chết. Khương Biết cười lạnh, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực. Oanh! Khương Biết khẽ quát một tiếng, trong lúc đó khí thế tăng vọt, mênh mông linh lực để không gian bốn phía đều cấp tốc nhăn nhó. Đây là công pháp gì? Rất nhiều người giật mình, đều nhìn ra Khương Biết thi triển công pháp cực kỳ cường hãn. Nguyệt Trung Thu cũng là sững sờ, chỉ thấy Khương Biết toàn thân tản ra nhàn nhạt sương mù màu đen, thoạt nhìn cực kỳ tà dị. Đại ma trải qua, mặc dù ta mới tu luyện hơn một tháng thời gian, nhưng là đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Khương Biết âm hiểm cười liên tục, sát ý bành trướng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến thí luyện chi địa cầu thang. Xem ra loại công pháp này, tất nhiên là từ trên cầu thang có được. Tất cả mọi người cảm nhận được Khương Biết trên người cỗ kia nhàn nhạt tàn bạo khí tức. Đây là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, thì có như thế tà dị. Chờ hắn đại thành về sau, khó tránh khỏi sẽ không trở thành một cái ma đầu. Diêu Liệt nhíu mày, thần sắc hơi có chút biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này liền là ngươi tự tin, chỉ đến như thế mà thôi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, Tử Kim Long Thương trực tiếp đập lên, chê cười, nhường ngươi kiến thức một chút nhục thân vô địch uy lực. Khương Biết khinh thường liếc Nguyệt Trung Thu một cái, ma công đều chú ý tốc thành. Mặc dù hắn thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng là tiến độ cực nhanh, nhục thân so trước kia mạnh lớn không biết bao nhiêu lần. Làm, toàn thân khói đen che phủ Khương Biết, một bàn tay trực tiếp hướng về Tử Kim Long Thương chộp tới. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, phun máu phè phè. Quả nhiên có chút môn đạo. Nguyệt Trung Thu âm thầm kinh ngạc, muốn là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp trở thành thịt nát. Nhưng Khương Biết chỉ là bản thân bị trọng thương, một cái tay bị sinh sinh nện đứt. Cái này, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Một khắc trước còn hăm hở Khương Biết, giờ phút này, lại nằm trên mặt đất ho ra đầy máu. Đây không phải muốn chết sao? Vậy mà muốn cầm cán kia thương, đây chính là béo hưng phấn đại hán. Gặp rất nhiều người nhìn về phía mình thời điểm, xinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, không ít người đối Tử Kim Long Thương đều tràn đầy hứng thú. Bây giờ nghe béo như vậy, càng thêm xác định trường thương là trọng bảo, cái này tuyệt đối không có khả năng. Khương Biết tóc tai rối bời, đột nhiên đứng lên. Tu luyện ma công về sau, niềm tin của hắn cực độ tăng vọt, không nghĩ tới nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Vậy mà ngăn không được Nguyệt Trung Thu một đòn, bạn, thấy tốt thì lấy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trong đám người một thanh âm vang lên, ẩn chứa cường tuyệt uy áp, để rất nhiều người nhịn không được run sợ. Nhục thân vô địch, ta nhường ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới là nhục thân? Đông, Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua đám người. Khương Biết hắn đã sớm hận thấu xương. đối phương lại còn nghĩ đe dọa hắn. Một chân đạp mạnh mặt đất, tựa như hai tòa cự sơn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, đồng thời Nguyệt Trung Thu giống như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp đánh về phía Khương Biết. Tê, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, không thể tin nhìn xem kịch liệt đung đưa diễn võ đài. Cái này sức mạnh lớn đến cỡ nào? Phải biết, cái này diễn võ đài là Nhiếp Thiên Hậu tỉ mỉ chế tạo thành, đủ để tiếp nhận vô số cường giả, đồng thời đại chiến dư ba. Phốp, trong lúc vội vàng, Khương Biết bản năng nâng quyền ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt, hắn tay kia cánh tay trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. A, vì cái gì sẽ dạng này? Khương Biết không thể tin được. Lúc đầu gia nhập sắp tấn thăng nhị đẳng học viện Lăng Trí học viện, tiền đồ không thể đo lường, nhưng bây giờ hắn chỉ là muốn lập cái uy mà thôi, liền bị người trực tiếp phế bỏ hai tay. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vì ngươi quá tự đại, bởi vì ngươi quá tự cho là đúng, bởi vì ngươi không đem người khác để vào trong mắt, bởi vì ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt Trung Thu trực tiếp sải bước đi qua, một cái nhấc lên Khương Biết, giống như là mang theo như chó chết. Ta bảo ngươi ở miệng thối. Ở, Liệt Thiên sớm đã giải quyết chiến đấu. Lúc này Quạt Hương Bồ đại thủ không chút lưu tình vuốt Hình Phong mặt. Thả ra Hình Phong, Hình gia tất có trọng tả. Khác một thanh âm vang lên, hiển nhiên là nhìn Hình Phong đã không chịu nổi. Tốt, ta muốn chỗ tốt chính là tính mạng của hắn. Liệt Thiên cười lạnh, tiếp tục ngoan quất Hình Phong. Nguyệt Trung Thu nhưng không có Liệt Thiên như vậy nhẹ nhõm. Nhìn một chút vết thương trên người, nếu không phải là Khương Biết cuối cùng khinh suất, muốn lấy nhục thân cứng rắn đoạt Tử Kim Long thương, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy bại, còn có thể quần nhau một hồi. Thả ta một con đường sống, ta có thể giao ra đại ma trải qua. Khương Biết đã triệt để tuyệt vọng, âm thanh run rẩy cầu xin. Loại kia rác rưởi, ngươi hay là giữ lại đi địa phủ chậm rãi tu luyện a. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp một quyền đánh vào Khương Biết trên đầu. Nguyệt Trung Thu cũng không có đem hết toàn lực khống chế sức mạnh, trong nháy mắt để Khương Biết đầu lâu bên trong thành một mảnh bột nhão, liền kêu thảm cũng không phát ra, liền đã mất đi tri giác. Nhi, ngươi dám! Trong đám người phát ra một đạo tức giận thanh âm, sát khí trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Trung Thu, nhưng rất nhanh lại cởi ra. Tất cả mọi người biết rõ, đó là Khương Biết trưởng bối, nhưng là trở ngại trước công chúng, chỉ có thể nuốt huyết ẩn nhẫn. Tốt, tốt, tốt, dám trước mặt mọi người hành hung. Trung niên nhân bỗng nhiên đứng dậy, âm trầm hướng về Nguyệt Trung Thu. Hắn cũng không để bụng Khương Biết tính mệnh, nhưng là đại ma trải qua lại đưa tới hứng thú của hắn. Chủ yếu nhất là Nguyệt Trung Thu không để ý tới mặt của bọn họ, tùy ý chàm sát bọn họ mới thu đệ. Đây là nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Ngươi quản được sao? Liệt Thiên cười lạnh một tiếng, không để ý trung niên nhân âm trầm mặt, một bàn tay đánh bay Hình Phong đầu. Các ngươi thực có can đảm hạ sát thủ, ta Hình gia cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, hiển nhiên mà nói ngươi không nghĩ lộ ra hành tung. Ngươi, trung niên nhân tức giận, hắn không nghĩ tới bản thân ra mặt về sau, hai người còn dám hành hung. Đám người xôn xao, cũng không nghĩ tới hai người như vậy hung hãn, lại tại đài diễn võ bên trên trực tiếp hạ sát thủ. Trong nháy mắt, hai người mà đắc tội với ba phe nhân mã, về sau chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Thành Việt, chẳng lẽ liền dung túng để hành hung sao? Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, bao quát trong bóng tối Khương gia cùng Hình gia cường giả. Cái này không ở học phủ bên trong, chúng ta nhưng không cách nào ước thúc bọn hắn hành vi. Khương Biết cùng Hình Phong phản bội sư môn,